Mối tình ngang trái, chương 42, bạn thân trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trân sau khi một ngày về đến ngôi nhà thân yêu của mình liền cảm thấy thoải mái hơn. Nhà này nằm cùng khu biệt thự của Minh Hy. Lần này về chỉ có một mình. Ba và mẹ Vũ Trân vì bận công việc bên anh nên không về cùng. Khi mới bước vào nhà, Vũ Trân hơi ngạc nhiên. Người làm đều trở lại và đang dọn dẹp nhà cửa. Cô thoáng nghĩ chắc do mẹ mình đã báo trước cho họ biết. Khi thấy Vũ Trân đứng đó nhìn xung quanh, quản gia liền chạy nhanh đến. Quản gia là một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Dì Lân Nga đã làm ở đây cũng đã mười mấy năm rồi. Thấy Vũ Trân, dì đã không ngăn được nụ cười trên môi. Mừng tiểu thư trở về. Dì cúi đầu nói, ây da, làm sao dì biết con về mà gọi mọi người đến dọn dẹp vậy? Vũ Trân ôm chầm lấy dì quản gia. Dì đã chăm sóc cô như một người mẹ. Dì là người hiểu cô chỉ sau mẹ thôi. Bà chủ đã gọi nói cho tôi biết. Nghe tiểu thư sắp về nước nên tôi vui lắm. Kể cả mọi người ở đây cũng vậy. Dì đừng gọi con là tiểu thư nữa. Cứ gọi Vũ Trân được rồi. Như vậy, có được không? Dì Lân Nga do dự. Bởi vì dì biết ngôi biệt thự này phép tắc với chủ nhà là trên hết. Không thể nói chuyện hay gọi tên một cách ngang hàng được. Được hết, Vũ Trân gật đầu. Vậy thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta đã dọn phòng cho con rồi đó. Nói dứt câu, dì Lân Nga liền ra lệnh cho người làm đem vali lên phòng Vũ Trân. Bước vào trong phòng, nhìn xung quanh cũng không thay đổi cho mấy. Tất cả được giữ nguyên như lúc cô đi qua nước ngoài. Ngã lưng lên chiếc giường thân yêu rồi hưởng thụ. Ngồi máy bay mấy tiếng cộng với ngồi xe về nhà nữa. Thật là mệt. Đến đây Vũ Trân lại nhớ đến Minh Hy. Nhất định sẽ qua đó làm cho cậu ấy bất ngờ. Nằm trong phòng cũng thấy chán nên cô đi xuống nhà cùng trò chuyện với mọi người chút xíu. Thấy Vũ Trân đi xuống, dì Lân Nga bỏ công việc đang làm mà đi đến. Con không nghỉ ngơi, xuống đây làm chi? Trên đó thật chán, xuống cùng dì nói chuyện mới vui. Có muốn uống gì không? Ta kêu người làm cho con. Như cũ nha dì. Dì Lân Nga biết Vũ Trân muốn uống gì. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, không thay đổi khẩu vị nha. Dì đi vào bếp rồi nhờ họ làm cho cô ly nước cam tươi. Cũng hên là lúc sáng có đi chợ sớm mới mua được cam tươi, chứ không thôi là phải vào siêu thị mua rồi. Mà trong đó cam không ngon bằng ở chợ. Bưng ly nước đặt xuống bàn rồi cùng ngồi xuống. Dì vẫn khỏe chứ? Vũ Trân uống một ngụm rồi xoay người hỏi. Ta vẫn khỏe. Nghe nói con về chơi gần cả tháng đúng không? Còn việc học của con thì sao? Hiện tại bên đó đang trong kỳ nghỉ sau khi thi cho nên con mới về đây được, với lại con muốn gặp lại vài người thân ở đây. Thì ra là vậy, ta cứ nghĩ ông bà chủ sẽ về cùng con. Con cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mà công việc bận rộn nên lần sau về. Trò chuyện cũng gần cả tiếng mới xong. Vũ Trân ra sau vườn hoa của mình. Cũng hơi ngạc nhiên nha. Đã mấy năm rồi mà vẫn còn tốt và đẹp đến vậy. Hoa hồng chính là loại hoa yêu thích nhất của cô. Lúc nhỏ Vũ Trân đã cho người trồng tất cả chúng ở khắp nơi. Đi đến đâu cũng thấy hết. Về đến phòng, Vũ Trân nằm ra giường. Ngày mai nhất định phải đến nhà Minh Hy. Nghĩ đến đã thấy vui. Không những gặp lại bạn thân mà còn gặp được người đó nữa chứ. Hôm nay Bảo Hân phải đi làm. Nhưng ca làm có hơi trễ hơn. Minh Hy vẫn còn trong chăn ấm nệm êm. Cho dù cô đã kêu 5 lần 7 lượt cũng không thèm dậy. Em như thế nào mà không chịu thức? Vẫn còn sớm mà. 5 phút nữa. Minh Hy mè nheo rút người vào tấm chăn. Nãy đến giờ đã 7 cái 5 phút của em rồi đó. 9 giờ mấy rồi? Dậy đi là vừa. Minh Hy bất mãn ngồi dậy. Mắt thì vẫn nhắm khít. Nhìn Minh Hy ngồi như pho tượng mà lắc đầu bó tay. Chỉ cần đẩy nhẹ là nàng ngã ngang. Bảo Hân đi lại ngồi xuống giường nhìn nàng. Mắt nhắm mà miệng cứ chu chu ra, đúng là đáng yêu mà. Bảo Hân tự chủ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Minh Hy cảm nhận được có ai đó hôn lên môi liền mở mắt từ từ ra. Thấy Bảo Hân ngồi trước mặt cũng đủ biết ai vừa mới hôn mình rồi. Minh Hy nở nụ cười rồi nhanh tay kéo Bảo Hân nằm xuống cùng mình. Bảo Hân bị kéo bất ngờ nên đã ngã lên người Minh Hy và bị nàng ôm cứng. Lại nữa, buông tôi ra, không thở được nè. Bảo Hân bất lực với độ nhây của Minh Hy. Mặc kệ chị, tôi bị trễ giờ làm rồi đó. Bỏ ra đi. Minh Hy không để tâm đến lời nói đó. Cứ ôm khư khư lấy Bảo Hân. Vũ Chân bên đây đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cô cũng không gọi báo cho Minh Hy biết trước. Cứ một mạch đi qua đó. Ra đến cửa đã có chiếc xe đang đợi rồi. Đứng trước cửa nhà Minh Hy. Vừa nhấn chuông là có người mở cửa liền. Vũ Chân không ngạc nhiên cho lắm vì lúc nào nhà Minh Hy cũng vậy. Không ai mà chờ cửa lâu hết. Cửa mở phải tính bằng giây. Cửa mở thì không bất ngờ nhưng người mở cửa lại khiến Vũ Chân đứng nhìn không chớp mắt. Là Khôi Hàn đây sao? Nhìn thấy anh, Vũ Chân không khỏi hạnh phúc. Đã mấy năm anh vẫn như ngày nào. Vẫn đẹp trai phong độ trong lòng cô. Khôi Hàn ngạc nhiên khi thấy Vũ Chân đứng trước mặt. Đây chẳng phải là bạn thân của Minh Hy sao? Cách mà Vũ Chân nhìn anh có hơi ngại ngùng. Không để tâm đến nó. Anh cúi đầu chào như bao người khác. Vì bản thân Khôi Hàn biết Vũ Chân đây cũng giống như Minh Hy. Cũng là tiểu thư danh giá và giàu có. Bước vào nhà, Vũ Chân đã thấy ba của Minh Hy đang ngồi uống trà và đọc báo. Nhưng chắc có vẻ chuẩn bị đến công ty thì phải. Vì ông đã mặc vest. Kế bên còn có tập tài liệu. Khôi Hàn đi đến nói với ông Chu một tiếng. Ông chủ, có tiểu thư Vũ Chân đến. Khôi Hàn đi đến nói với ông Chu một tiếng. Nghe đến cái tên ông liền bỏ tờ báo xuống và nhìn lên. Ông vui mừng khi thấy Vũ Chân đến. Vũ Chân đó sao? Lâu quá không gặp con. Con ngồi xuống đi. Dạ con mới về hôm qua. Nên hôm nay liền đến hỏi thăm bác. Vũ Chân lễ phép cúi đầu chào ông Chu rồi ngồi xuống. Đâu cần gấp. Ba và mẹ có về cùng con không? Dạ không. Ba mẹ bận chuyện bên đó nên không có về. Con là về một mình. Tiếc quá. Ta cứ nghĩ ốc bạn thân về còn định gặp mặt. Ông Chu thất vọng hiện ra mặt. Ba con có gửi cho bác hai chai rượu vang đỏ. Ba con nói bác rất thích loại rượu này. Vừa nói Vũ Chân đưa tay ra sau lưng để lấy hai chai rượu đựng trong túi xách riêng của nó. Cho ta gửi lời cảm ơn ba con nha. Dạ không có gì. Minh Hy đâu rồi bác? Nó còn ngủ trên phòng đó. Con lên kêu nó dậy giùm ta. Thấy con chắc nó vui lắm. Ta phải đến công ty. Ta đi trước. Vũ Chân cười nhẹ. Không quên nhìn theo ông Chu đi ra khỏi phòng khách vì đi cùng ông là Khôi Hàn. Cách chương.